Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 213, Tiên Dược Tiểu Giới. Thần dược trong dãy núi vực ngũ sắc dãy núi, tương truyền tại nhất thời kỳ cổ, nơi này cũng được xưng là linh bướm dãy núi. Chỉ vì nơi đây năm ngọn núi lớn sinh tồn người năm loại nhan sắc khác nhau thuần chủng linh bướm. Thậm chí mỗi cách một đoạn thời gian còn có thể sẽ sinh ra một con ngũ thải thần bướm. Cho đến ngày nay, mảnh này ngũ sắc dãy núi cũng cùng khu không người những nơi khác. Ngoại trừ chưa khai hóa thực vật cùng linh dược bên ngoài, không còn gì khác sinh linh. Thanh kim sắc tàu cao tốc, dài hơn 1000 thước, cao hơn 100 mét, trung phân 3 tầng. Tầng cao nhất tự nhiên là diễm gió. Hoàng tộc lão quốc chủ bọn người tĩnh dưỡng nơi trốn. Nguyên bản, dựa theo Ngô Địch chiến lực tuyệt đối có tư cách ngồi lên tầng cao nhất. Bất quá dựa vào Ngô Địch tính tình, tự nhiên không thích cùng một đám lão cổ bản ngồi cùng một chỗ. Cho nên Ngô Địch chỉ là tùy ý tại tầng 2 tìm một cái vị trí gần cửa sổ. Vừa ăn mỹ thực trái cây một bên cạnh nhìn ngoài cửa sổ tú lệ đại sơn cảnh sắc. Được không hài lòng, Ngô Địch bên cạnh, Sở Thương Nguyệt, Âu Dương Na Na chờ một đám Ngô Địch quen thuộc người tùy ý ngồi. Cũng không có bởi vì Ngô Địch thực lực hiển lộ mà có quá lớn xa lạ. Bọn hắn có thể tùy ý, những người khác liền không thế nào thoải mái. Dù sao Ngô Địch thực đủ sức để đứng hàng chí cường giả một hàng, hiếm khi có thể nhìn thấy. Từ từ, gặp Ngô Địch từ đầu đến cuối như một, không có cái gì chí cường giả giá đỡ. Một chút thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu cũng là chậm rãi đánh bạo tiến lên yết kiến Ngô Địch. Chiến thần bảng, võ thần bảng, đấu thần bảng, đại biểu 3 sở học viện đế cảnh thành tựu tối cao bảng danh sách cao thủ không có một cái tại Ngô Địch trước mặt tự cao thiên phú mà kiêu căng. Bởi vì bọn họ thành tựu đem so sánh với Ngô Địch mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. 3 sở học viện cùng đại lôi âm tự thiền viện ở giữa ngày bình thường thường xuyên từng có giao lưu, lẫn nhau quen thuộc. Bất quá phần lớn thời gian là tại hư linh giới bên trong tụ hội. Giống như vậy cùng tụ một đường thời điểm không coi là nhiều. Cho nên tàu cao tốc tầng 2 bầu không khí rất nhanh liền nhiệt liệt. Lấy Ngô Địch làm trung tâm, hình thành một cái xa hoa vòng xã giao. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong sân những người này ngày sau bình yên trưởng thành sẽ là tam quốc một chùa trụ cột. Sở Thương Nguyệt, Âu Dương Na Na, Nguyễn Vi Vi chờ một đám nữ tu tập hợp một chỗ. Từng cái cười nói tự nhiên, mỗi người đều mang phong tình, đẹp không sao tả xiết, hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, mà cho mượn Ngô Địch chỉ riêng leo lên tầng 2 hạo nhân đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới. Trốn ở trong góc, trong tay loay hoay thông tin phù, nhỏ giọng trò chuyện với nhau, ngẫu nhiên còn lộ ra một trận nụ cười bỉ ổi, xem xét liền không có nghẹn tốt cái dám. Tốt, kế hoạch trước hết như thế định ra. Cuối cùng thử lại lấy liên lạc tiểu tam bọn hắn. Nếu là còn liên lạc không được thì không thể trách đạo gia ta không dẫn bọn hắn. Đạo sĩ béo nói, tay phải tại thông tin trên bùa ma sát mấy lần. Bắt đầu kêu gọi, tiểu tam, nghe được xin trả lời. Nghe được xin trả lời. Thông tin phù một chỗ khác vẫn là không người trả lời. Thật là lạ, ta đi thử một chút. Mạc Phàm, Tiểu Bàn, các ngươi ở đâu? Không hòa thượng phá giới cũng là bắt đầu loay hoay thông tin phù. Vô lượng cái kia thiên tôn. Kỳ quái, đạo sĩ béo buồn bực. Ai, nguyên vốn còn muốn đem Ngô huynh đệ giới thiệu cho bọn hắn rung động rung động. Xem bọn hắn còn dám hay không nói khoác kia cái gì mới bái lão đại tới. Xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau. Đạo sĩ béo tự nói. Hoàn tất. Một đôi tặc nhãn lại bắt đầu loạn nghiêng mắt nhìn, không biết tại nghẹn cái gì. Tiền bối, nơi đó chính là chúng ta ngày đó gặp nhau địa phương. Kỷ Thuận gió mỉm cười đi tới, chỉ vào ngoài cửa sổ nơi nào đó nói. Ngô Địch gật gật đầu, cũng là nhận ra kia một khối địa phương. Ngày đó chiến đấu tạo thành phá hư vết tích vẫn tồn tại. Vượt qua kia phiến dốc cao liền đến nữa nha. Nguyễn Vi Vi bước liên tục nhẹ nhàng, mang theo một cổ hương phong, xông vào mũi, Đúng lúc, tàu cao tốc vượt qua dốc cao, nhất thời rộng mở trong sáng. Phía trước cách đó không xa, đỏ xanh đen bạch tử năm ngọn núi lớn đứng sừng sững. Đó chính là ngũ sắc dãy núi. Mà bây giờ, mảnh này ngũ sắc trong quần sơn khắp nơi người người nhốn nháo. Liếc nhìn lại, đầy khắp núi đồi đều là bóng người. Thú ảnh, những này có là các thế lực mang đến chuẩn bị thăm dò tiên dược tiểu giới môn nhân. Càng nhiều vẫn là một chút lâm thời phụ thuộc tới tán tu. Tán tu muốn tiến tiên dược tiểu giới tìm tạo hóa, cần phải mượn thế lực lớn chi thủ. Mà các thế lực lớn cũng cần pháo hôi đi vì bọn họ lội lôi. Giảm bớt thương vong, các có mưu đồ. Hừ, ngay tại thanh kim sắc tàu cao tốc đổ xuống tới thời khắc. Hừ lạnh một tiếng như là thiên lôi nổ vang, làm cho nhiều người không khỏi toàn thân run lên. Trong lòng sợ hãi, tới trễ như vậy, giá đỡ không khỏi lớn một chút đi. Vạn yêu thú tộc một phương, một thân mang đen nhánh trường bào nam tử trung niên phẫn nộ quát. Hắn là Hắc Long vực chủ, thuộc về Long huyết tộc, lệ thuộc vào Thương Long một mạch. Có chậm hay không cũng không về ngươi Hắc Long định đoạt. Nếu là không quen nhìn chi bằng một trận chiến. Hứa Vui không thèm quan tâm nói. Hắc Long vực chủ một đôi dựng thẳng đồng ở trong hung uy tràn ngập. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn dư quang bên trong xuất hiện Ngô Địch thân ảnh, lập tức khiến cho hắn con ngươi mở to, toàn thân khí thế phun trào, kịch liệt sóng gió nổi lên. Chung quanh cách gần đó yêu thú đều là run rẩy nằm dạp trên mặt đất. Là ngươi, Hắc Long vực chủ cắn răng nói. Nhận ra Ngô Địch, một năm rưỡi trước, tại Hắc Long Thành, hắn cảm ứng được yêu thích con cháu diệt vong. Chân thân vượt ngang hư không? Muốn giáng lâm, nhưng mà lại là bị Ngô Địch một quyền đánh nổ nửa người. Trọn vẹn nghỉ ngơi một năm có thừa thời gian mới khôi phục lại. Giờ phút này cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, ngay tại lúc Hắc Long vực chủ muốn xuất thủ thời khắc. Hừ lạnh một tiếng từ hắn chỗ sâu trong óc vang lên. Làm hắn kích linh linh run lên, khôi phục tỉnh táo, cúi đầu đứng ở một bên không nói thêm gì nữa. Ha ha, chư vị đạo huynh, hôm nay chúng ta gặp nhau ở chỗ này mục đích chỉ có một cái. Đó chính là mở ra nơi đây tiên dược tiểu giới. Hy vọng các vị đạo hữu có thể tạm thời buông xuống quá khứ ân oán. Có chuyện gì có thể tới ngày lại nói. Một trung lập thế lực đỉnh tiêm quốc chủ cường giả cười ha. Hả hòa giải, mọi người đều là im lặng biểu thị đồng ý. Như vậy thì mời tam phương lấy ra bí chìa. Cộng đồng mở ra tiểu giới đi. Một tên khác quốc chủ cấp cường giả nói. Vừa dứt lời, cửu lê chờ siêu nhiên thế lực một phương dẫn đầu vọt lên một đạo sinh mệnh lục quang. Chỉ là tiết ra ngoài một tia khí tức liền để cho giữa rừng núi cỏ cây một trận căng vọt. Ngay sau đó, vạn yêu thú tộc một phương cũng là lấy ra bí chìa. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Ngô Địch trên thân. Ngô Địch bất đắc dĩ ra hiệu sau lưng Doãn Thiên Tuyết lấy ra bí chìa. Keng, ba phần bí chìa tề tựu. Lẫn nhau dẫn dắt, ba đạo bàng bạc sinh mệnh lục quang ở giữa không trung giao hòa. Tổ hợp thành một mảnh giả lập quang ảnh, nội uẩn huyền ảo thế giới hoa văn. Giờ khắc này, thiên địa xúc động, toàn bộ ngũ sắc dãy núi tại lúc này run một cái. Không gian vỡ ra một đạo một khe lớn, loang lổ lỗ chỗ cổ giới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khiến cho mọi người đều là hô hấp dồn dập. Bá bá bá, trọn vẹn mấy ngàn người tại thời khắc này đằng không mà lên. Đều là các thế lực mời chào mà đến tán tu cùng các thế lực chỗ bồi dưỡng tử sĩ. Chân chính nhân vật trọng yếu còn cần tĩnh quan lại vào bên trong. Bởi vì bình thường mà nói, dạng này tiểu giới cửa vào có khả năng rất lớn tính tồn tại nguy hiểm cấm chế. Cần dùng sinh mệnh đi gỡ mìn. Nhưng mà lần này, các thế lực lớn tất cả đều tính sai. Nhóm đầu tiên đằng không mà lên đế cảnh trở xuống tu sĩ không một thương vong. Đều đi vào. Ngay sau đó, nhóm thứ hai mấy ngàn người lại lần nữa lông tóc không thương tiến vào tiểu giới. Trong đó bao quát đông đảo đế cảnh tu sĩ. Kể từ đó, các thế lực làm sao có thể còn ngồi được vững. Bá bá bá, trên bầu trời hiện lên đạo đạo lưu quang. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người xông vào tiên dược tiểu giới. Ngô Địch bên này Tam Quốc một chùa nhân mã cũng có người xung phong đi đầu. A, đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết lên. Một khe lớn cửa vào. Mười mấy tên đế cảnh tu sĩ bạo thành huyết vụ. Mọi người giật mình, rất nhanh. Đám người chính là biết nguyên do. Cũng không phải là tiên dược tiểu giới nguyên nhân. Mà là có người cầm trọng khí xuất thủ. Mà kia bị đánh chết mấy người ở trong có một nửa đến từ Tam Quốc một chùa tiền trạm nhân viên. Hừ, Diễm Phong mãn đầu tóc đỏ đứng đấy. Giận tới cực điểm, nhưng lại cũng không có lập tức bộc phát. A, tiếng kêu thảm thiết tái khởi. Lần này phát ra tiếng kêu thảm chính là các thế lực phái đi tông sư cảnh cường giả. Khi tiến vào vết rách hư không lớn cửa vào thời điểm lập tức như sa vào đầm lầy. Bị lực lượng thần bí ngăn lại càn. Không cách nào thông suốt. Trong đó thậm chí có mấy người dự định cưỡng ép phá giới. Không cẩn thận trao đổi cửa vào đại trận. Bị rào sát thành một mảnh huyết vụ. Chỉ có tông sư cảnh trở xuống tu sĩ có thể đi vào. Các thế lực lớn cường giả đỉnh cao nhao nhao nhíu mày. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Không đúng, đây chỉ là tạm thời. Cũng không phải là vĩnh cửu hạn chế. Có thôi diễn mọi người làm ra phán đoán. Khiến các phương đều là nhẹ nhàng thở ra. Chợt nhao nhao bắt đầu bố trí. Cường giả đỉnh cao không cách nào tiến vào. Như vậy giai đoạn trước chỉ có dựa vào riêng phần mình môn hạ thế hệ trẻ tuổi tranh phong. Đông thương một phương, đạo sĩ béo lúc này thần sắc cơ hồ muốn vặn cùng một chỗ. Chào mày, nội tâm xoắn suýt không thôi. Tông sư cảnh trở lên cường giả một lát không có cách nào đi vào tốt thì tốt. Không cần sợ bị lão gia hỏa nhớ thương. Nhưng là đồng dạng bọn hắn cũng đã mất đi ỷ trượng lớn nhất. Không cách nào đi theo Ngô Địch đi quét ngang. Thôi thôi, huynh đệ, chờ ngươi có thể vào thời điểm nhất định phải trước tiên tới tìm chúng ta a. Béo đếm ngược xong. Nước mắt rưng rưng, như là sinh tử cáo biệt. Lại sau đó liền bị Ngô Địch ôn nhu một cước đạp bay tiến tiên dược tiểu giới. Ngũ sắc dãy núi ở giữa. Trọn vẹn qua gần một canh giờ. Mấy chục vạn người tông sư cảnh trở xuống tu sĩ mới rốt cục đều xông vào tiên dược tiểu giới. Bên ngoài còn thừa lại đều là các môn các phái các thế lực cao thủ. Bầu không khí mặc dù ngưng trệ, nhưng lại cũng không có bộc phát đại chiến. Nhưng mà, đúng lúc này, Ngô Địch lòng có cảm giác. Từ bạc ở trong lấy ra một gốc thanh liên, sen phân ba lá, tùy ý lắc lư, cho người ta một loại đạo sinh nhất. Tam sinh vạn vật huyền ảo cảm giác. Đó là cái gì? Có đỉnh tiêm quốc chủ nghi ngờ híp mắt lên hai mắt. Sau một khắc, đám người chính là nhìn thấy Ngô Địch cầm trong tay thanh liên. Hướng trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Lập tức hỗn độn khí tràn ngập. Ầm ầm, một cánh cửa nhỏ từ hư không mở ra. Liên thông tiên dược tiểu giới. Đồng thời truyền đến một trận dẫn dắt chi lực đem Ngô Địch đưa vào trong đó. Hỗn độn thanh liên, khối thứ 4 bí chìa, thương lượng cửa sau, toàn trường phải sợ hãi, càng có người muốn đi theo Ngô Địch cùng một chỗ, đi cửa sau. Nhưng mà lại là chậm một bước, lại không có thanh liên tín vật tại, cuối cùng rơi xuống cái chật vật hạ tràng. Hỏng, đúng lúc này, tất cả thế lực đỉnh cấp cường giả đều là biến sắc. Nghĩ đến chuyện kinh khủng gì, nhất là cùng Ngô Địch không hợp nhau. Từng có sinh tử mâu thuẫn thế lực càng là tái mặt. Thả Ngô Địch như thế một cái sát tinh đi vào. Thế hệ trẻ tuổi có ai sẽ là đối thủ? Muốn bị quét ngang. Muốn hỏng việc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.